Đại Tùy Thiên Tử Dương Quảng cùng với mỹ nhân Quý Nhi họ Chu tình sâu nghĩa nặng, xin trăng sao chứng cho, xin thề kiếp sau sẽ kết làm vợ chồng, để vẹn duyên tình. Nếu trái lời nguyền, không đáng làm người, mà phải vùi lấp nơi ngòi rãnh. Quý Nhi thấy Dượng Đế thề, vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt đường. Dượng Đế thề xong cũng ngửa mặt lên trời tiếp, kính lạy Hoàng Thiên, kiếp sau Chu Quý Nhi này mà không cùng chăn gối với Hoàng đế Đại Tùy, thì xin nguyện thân này giữ phận cô độc không còn thấy được mặt trời. Dượng Đế đưa tay kéo Quý Nhi lên ngựa, Quý Nhi vừa ngồi lên yên thì thấy Dã Nhi phi ngựa đến tâu. Hoàng hậu đã về cung từ lâu, các phu nhân cũng đang chờ bệ hạ ở viện Cảnh Minh. Dượng Đế đáp, Hoàng hậu vì cớ gì mà đã về cung rồi? Dã Nhi thưa, bệ hạ cứ về sẽ thấy. Về đến viện Cảnh Minh, các phu nhân thưa, vì sao bệ hạ về chậm thế? Vừa rồi chúng thiếp cùng hoàng hậu mới về đến đây, cùng kéo tới Vạn Hoa lâu chờ bệ hạ để dự yến tiệc, không ngờ có một trận cuồng phong thổi bay cả cửa cả rèm, làm tất cả đèn nến đều tắt, lại vẫn chẳng thấy bệ hạ về, càng lo sợ hơn, vì vậy hoàng hậu đã về cung trước, bảo chúng thiếp ở đây chờ bệ hạ. Dượng Đế nghe thế cũng thấy làm kỳ lạ, trong lòng cũng muốn về viện nghênh huy với Quý Nhi để cùng nhau dài ngắn chuyện trò, nhưng lại sợ Thiêu hậu nghĩ ngợi này khác nên đành phải lên xe về cung, mọi người cũng ai về viện nấy. Không biết sự thể sẽ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.